Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng tại Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam thứ Hai ngày 28 tháng 5 năm 2012. Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý mới nhất. Đặc sứ Kofi Annan tới Syria để cứu vãn kế hoạch hòa bình sau vụ thảm sát ở Hama. Hai thanh niên Tây Tạng tự thiêu tại thủ đô Lhasa. Bom nổ ở thủ đô của Kenya, nhiều người bị thương. Và Hoa Kỳ tưởng nhớ các binh sĩ hy sinh nhân ngày chiến sĩ trận vong. Trong chương trình này, thông tin viên Michael Bowman sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc chính quyền của Tổng thống Obama binh vực cho thời biểu rút quân khỏi Afghanistan. We're not going anyplace. We have an enduring presence that will be in Afghanistan. We'll continue to liên quan đến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam và Miến Điện có tiềm năng hợp tác rất lớn và nên ra sức tăng cường các mối quan hệ song phương. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan đang có mặt ở Damascus để tìm cách cứu vãn kế hoạch hòa bình của ông cho Syria, trong khi giới hoạt động nhân quyền báo cáo một cuộc tấn công mới do chính phủ Syria thực hiện nhắm vào thành phố Hama, giết chết ít nhất 34 người. Sau khi tới thủ đô của Syria hôm nay, đặc sứ Kofi Annan lập lại lời kêu gọi của ông, yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột kéo dài 15 tháng nay hãy chấm dứt bạo động. Ông Kofi Annan nói ông bị chấn động về các vụ giết chóc thê thảm hôm thứ Sáu đã cướp đi mạng sống của ít nhất 108 người tại Hula, một thành phố của phe nổi dậy. Các giới chức Syria cho hay là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Syria, ông Walid Mohalem, trễ hơn trong ngày hôm nay, và ngày mai sẽ hội kiến với Tổng thống Bashar al-Assad. Giữa lúc ông Kofi Annan đang trên đường tới Syria, thì giới hoạt động Syria nói các lực lượng an ninh của nước này đã đánh bom nhiều khu láng giềng ở Hama suốt từ ngày hôm qua Chủ nhật cho tới sáng sớm hôm nay để trả đũa các cuộc tấn công của phe nổi dậy vào các vị trí của chính quyền Syria. Họ nói rằng nhiều binh sĩ, chiến binh nổi dậy và ít nhất 13 thường dân đã chết trong cuộc giao tranh. Các con số tử vong không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Thưa quý vị, chính phủ Syria đổ lỗi cho các phần tử khủng bố có vũ trang về vụ sát hại hơn 90 thường dân hôm thứ Sáu gần thành phố Homs. Nhưng nhiều nhân chứng quả quyết rằng dân quân thân chính phủ đã thực hiện hành vi tàn bạo này. Từ Cairo, thông tin viên Edward Yeranian gửi về bài tường trình cho đài VOA do Chu Nguyên trình bày. Những vụ biểu tình phản đối đầy phẫn nộ vì vụ hạ sát những thường dân hôm thứ Sáu tại Hula tiếp diễn khắp nơi trong thủ đô Damascus, nơi các lực lượng an ninh đã nổ súng vào những người biểu tình trong quận Midan. Đồng thời, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jihad Magdisi nói với các nhà báo rằng quân đội Syria không hề nhúng tay vào vụ tấn công hôm thứ Sáu, và nói rằng thủ phạm trong vụ này là những người mà ông ta gọi là các phần tử khủng bố có vũ trang. Phát ngôn viên này nói rằng điều mà ông thuật lại về những gì xảy ra là một sự kiện chứ không phải giả thuyết, và nói hàng trăm người vũ trang hùng hậu đã tấn công binh sĩ chính phủ cố thủ ở 5 vị trí. Ông lý luận rằng những binh sĩ này không rời khỏi vị trí trừ khi phải tự vệ trong một cuộc tấn công kéo dài 9 giờ, trong lúc những kẻ có vũ trang bị cho là đã đốt nhà và hạ sát thường dân. Người lãnh đạo lực lượng theo dõi của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Ả Rập, tướng Robert Mood của Na Uy, hối thúc chính phủ và phe đối lập chấm dứt bạo động. Ông không trực tiếp quy trách cho bên nào trong vụ thảm sát hôm thứ Sáu, nhưng nêu lên rằng xe tăng của chính phủ đã bắn vào nhà dân ở bên trong một trong các làng mạc nơi xảy ra vụ thảm sát. Các kênh truyền hình vệ tinh Ả Rập chiếu các băng video nghiệp dư của một cư dân trong ngôi làng Tendal họp với một toán quan sát viên và than phiền về hành vi độc ác của quân chính phủ như sau. نحن بشر، والله نحن بشر، والله عم يعتبرونا أقل من الحمير، عم يعاملونا أقل. Trời đất ơi, chúng tôi là người mà họ giết chúng tôi như giết trâu giết bò vậy. Chúng tôi do Thượng Đế tạo ra, thế họ chẳng sợ trời đất tí nào ư? Giáo sư Kata Abu Diab dạy khoa chính trị tại Đại học Paris nói chính phủ Syria lâu nay vẫn thường dùng đàn áp và bạo lực để đối phó với phe chống đối. Ông nói chính phủ Syria có một thói xấu, sử dụng lực lượng tàn bạo để dập tắt những vụ nổi dậy, như vụ tại Hama năm 1982, giết hàng ngàn mạng người, cũng như những thói tàn bạo nhắm vào các tù nhân. Ông nói thêm, chính phủ Assad đã làm tất cả những gì có thể làm để quân sự hóa cuộc xung đột hiện nay và biến nó thành một vấn đề phe phái tôn giáo để vẫn duy trì được quyền lực. Quyền lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Syria, ông Berhan Gayun, hối thúc cộng đồng quốc tế đảm nhận trách nhiệm bảo vệ nhân dân Syria, bằng không sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến lan rộng để giải phóng nước này. Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Obama đang bênh vực kế hoạch của NATO sẽ từ từ chấm dứt các hoạt động tác chiến tại Afghanistan. Tương lai của cuộc chiến tranh kéo dài nhất của Mỹ này đã trở thành một đề tài trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2012. Từ Washington, thông tin viên Michael Bowman có bài tường trình sau đây. Minh Phương trình bày chi tiết. Tuần trước, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đã xác nhận một kế hoạch để các lực lượng quốc tế nhận lãnh vai trò hỗ trợ phi tác chiến đến cuối năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta tuyên bố sẽ không có chuyện bỏ rơi một quốc gia vẫn còn phải chiến đấu với các phần tử cực đoan bạo động và khủng bố. We're not going any place. We have an enduring presence that will be in Afghanistan. Chúng ta sẽ chẳng đi đâu cả. Chúng ta sẽ hiện diện lâu dài ở Afghanistan và sẽ tiếp tục làm việc với họ để chống khủng bố. Chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện, trợ giúp và hướng dẫn cho họ. Ông Panetta đưa ra lời phát biểu vừa kể trong chương trình This Week trên đài truyền hình ABC. Người có phần chắc sẽ là đối thủ phía bên đảng Cộng Hòa của Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử năm nay, cựu thống đốc Mitt Romney, nói những kế hoạch của chính quyền Obama sẽ có lợi cho các chiến binh Taliban và có thể làm tiêu tan những thành quả phải khó khăn lắm mới đạt được trong một thập niên chiến đấu. How can you be so misguided and so naive? His Secretary of Defense said that on a Làm sao mà quý vị có thể khờ khạo để bị đánh lạc hướng như vậy? Bộ trưởng Quốc phòng của ông ta nói là vào ngày đó, tháng đó, chúng tôi sẽ rút quân chiến đấu ra khỏi Afghanistan. Tại sao là đi nói với lực lượng của địch về ngày tháng mà quý vị rút quân? Những người chỉ trích thời biểu rút quân nói các phần tử chủ chiến tại Afghanistan sẽ đợi thời cơ cho đến khi binh sĩ quốc tế rút đi. Bộ trưởng Quốc phòng Panetta nói kế hoạch rút quân là hợp lý và được sự ủng hộ rộng rãi của các đồng minh của Hoa Kỳ. That is the plan that has been agreed to. And it's a plan that is working. And very frankly, đó là một kế hoạch đã được đồng ý và nó là một kế hoạch có hiệu quả. Và nói thẳng ra là chỉ có một cách để hoàn tất kế hoạch. Theo nghĩa cuộc chuyển tiếp của chúng ta đang thực hiện là việc có thể định một thời biểu được đưa ra ở đây để bảo đảm chúng ta hoàn tất sứ mạng tại Afghanistan cho nước này từ quản trị và giữ gìn an ninh cho chính họ. Đây là mục đích để đạt tới. Về một vấn đề khác, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ chỉ trích việc Pakistan bắt ra một bác sĩ đã giúp Hoa Kỳ xác định vị trí của thủ lãnh Al-Qaeda Osama bin Laden, giờ đây đã chết. It is so difficult to understand and it's so disturbing that they would sentence this doctor to 33 years. Thật khó mà hiểu được và đáng lo ngại khi họ áp đặt bản án 33 năm tù vì ông đã giúp tìm kiếm tên tội phạm khét tiếng nhất trong thời đại chúng ta. Vì bác sĩ này không làm gì ngược lại với quyền lợi của Pakistan. Ông chỉ chống lại Al-Qaeda mà thôi. Lên tiếng trên chương trình News Sunday của đài truyền hình tin tức Fox, Thượng nghị sĩ Cộng hòa

đã ca ngợi cuộc cách mạng ngoạn mục, lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak và cam kết sẽ không có sự thiết lập lại chính quyền cũ. Ông Shafiq nói không ai sẽ bị tân chính phủ loại trừ hoặc bị gạt sang một bên. Những ứng viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Morsi phản bác rằng ông Shafiq là một biểu tượng của chế độ cũ và từ chối hợp tác với phe này, cho rằng nó đã phá hoại đất nước. Ông Morsi hứa sẽ thành lập một chính quyền mới vào một thể chế bao gồm tất cả các lực lượng trong nước. Các kết quả không chính thức từ cuộc bầu cử vào một hôm thứ Tư và thứ Năm cho thấy ông Morsi về đầu, theo sát bởi ông Shafiq. Trong khi đó, hôm thứ Bảy, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter nói rằng tiến trình bỏ phiếu dường như công bằng. Trung tâm Carter của cựu Tổng thống là một trong số các nhóm giám sát độc lập cuộc bầu cử. Kết quả chung cuộc dự kiến sẽ được loan báo ngày mai, và cuộc bỏ phiếu vòng 2 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 6. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hôm nay khai với một ủy ban điều tra quốc hội rằng ông đã đưa ra một quyết định chính trị là không đối đầu với giới truyền thông trong suốt thập niên ông nắm chức vụ Thủ tướng nước Anh. Ông Tony Blair đã ra điều trần trước một ủy ban quốc hội đang điều tra văn hóa, cách hành xử và đạo đức nghề nghiệp của truyền thông báo chí. Ông nói không thể nào tránh khỏi chuyện các chính khách hàng đầu và giới lãnh đạo cấp cao trong ngành truyền thông tương tác chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, ông Blair nói thêm rằng điều quan trọng là phải ngăn chặn, không để cho quan hệ ấy trở nên thiếu lành mạnh. Ông Tony Blair phục vụ trong cương vị Thủ tướng nước Anh từ năm 1997 tới năm 2007. Ông nói ông lo sợ một cuộc chiến với giới truyền thông sẽ gay gắt tới mức có thể ngăn cản chính phủ của ông chu toàn các công việc cần làm. Nhiều chính khách lão thành đã xuất hiện trước ủy ban điều tra được thành lập hồi năm ngoái khi nổi lên vụ tai tiếng vây quanh chuyện các ký giả của tờ The News of the World nghe lén điện thoại của các nhân vật của công chúng và các nạn nhân của các tội hình sự. Cuộc điều tra do thẩm phán Brian Leveson của Anh chủ tọa đang xem xét liệu các chính khách Anh có thất bại trong việc kiềm chế hoạt động của tờ báo này bởi vì họ quá thân thiết với giới truyền thông hay bị giới truyền thông trấn áp tinh thần. Tờ báo News of the World nay đã đình bản là do nhà tài phiệt truyền thông Rupert Murdoch làm chủ. Hàng chục ngàn người tụ họp tại thủ đô Tbilisi để bày tỏ ủng hộ cho việc một đảng đối lập ra tranh cử hầu loại bỏ đảng đương quyền của Tổng thống Mikhail Saakashvili trong cuộc bầu cử sắp tới. Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật do những người ủng hộ phong trào Giấc mơ Georgia tổ chức. Người lãnh đạo phong trào này là doanh nhân tỷ phú Bidzina Ivanishvili. Cuộc meeting kết thúc tại quảng trường tự do của Georgia được coi như một biểu dương sự ủng hộ của phe đối lập trước các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm nay. Hiện thời, ông Ivanishvili bị cấm ra tranh cử sau khi năm ngoái chính phủ tước bỏ quy chế công dân của ông vì ông còn mang cả quốc tịch Pháp lẫn Nga. Các đồng minh của ông Saakashvili đã chỉ trích ông Ivanishvili, nói rằng ông sẽ ủng hộ các mục tiêu trong chính sách của Nga tại Georgia. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA là các tin châu Phi. Thưa quý vị, một vụ nổ lớn đã làm rúng động thủ đô Nairobi của Kenya, gây ra một đám cháy và làm nhiều người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 1 giờ 10 chiều giờ địa phương tại trung tâm thương mại ở gần Đại học Mount Kenya. Các toán cứu hỏa và cấp cứu đã tức tốc chạy đến hiện trường và hiện chưa biết là nguyên do đã đưa đến vụ nổ. Kenya trong thời gian qua đã chứng kiến một loạt cuộc tấn công dùng lựu đạn bị nhà chức trách quy lỗi cho nhóm chủ chiến Hồi giáo Al-Shabaab và cảm tình viên của nhóm này. Hồi tháng 10 năm ngoái, Kenya đã đưa quân sang Somalia để chiến đấu chống tổ chức Al-Shabaab. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter cho hay, Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir nói với ông rằng ông ấy sẵn sàng rút quân ra khỏi Abyei, một khu vực tranh chấp với Nam Sudan. Ông Carter đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Sudan tại Khartoum ngày hôm qua, gọi thông báo đó là một bước tiến quan trọng. Ông nói hiện còn rất ít binh sĩ còn lại ở Abyei sau khi miền Nam rút khỏi tất cả các lực lượng của nước này theo một nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ông nói rằng Tổng thống Bashir không tỏ ra do dự hay đưa ra điều kiện nào trong các cuộc hội đàm. Sudan đã chiếm Abyei hồi năm ngoái sau khi xảy ra một cuộc tấn công vào binh sĩ Sudan mà miền Nam bị quy lỗi. Sudan và Nam Sudan dự kiến sẽ quay trở lại bàn đàm phán hòa bình do Liên Hợp Châu Phi làm trung gian vào ngày thứ Ba. Nam Sudan tuyên bố độc lập hồi tháng 7 năm ngoái, nhưng còn một số vấn đề gây tranh cãi với Sudan chưa được giải quyết, trong đó có vấn đề quyền công dân, chia sẻ tài sản từ dầu mỏ và liệu vùng đất nông trại màu mỡ Abyei sẽ gia nhập miền Bắc hay miền Nam. Thái độ thù nghịch và những vụ xâm nhập quân sự của cả hai bên đe dọa sẽ làm bùng ra một cuộc chiến toàn diện. Nhà chức trách tại khu bán tự trị Puntland của Somalia cho biết họ đã bắt giữ 11 tên hải tặc, kể cả một nghi can bị tố cáo đã tham gia vụ sát hại nhiều thành viên của lực lượng an ninh Somalia hồi năm ngoái. Các giới chức nói chiến dịch càn quét tại Khafun hôm qua còn thu hồi được nhiều súng ống và một súng máy loại nặng. Một thông cáo của chính phủ Somalia nhận diện một trong những tên hải tặc bị bắt là Mohamed Hassan, còn được biết đến dưới tên Darfur, đang bị truy nã về tội cướp các tàu thương mại trong Ấn Độ Dương và Vịnh Aden. Nhà chức trách Somalia cũng tố cáo Hassan là trực thuộc một nhóm đã giết 5 thành viên của các lực lượng an ninh Somalia đã tham gia một nỗ lực bất thành hồi tháng 3 năm ngoái để giải cứu một gia đình người Đan Mạch bị bắt cóc. Gia đình này đã được bọn hải tặc phóng thích vào tháng 9 năm ngoái. Các toán hải tặc đặt căn cứ tại Somalia đã cướp hàng chục chiếc tàu đi lại gần vùng sừng châu Phi trong 5 năm qua và đã thu về hàng trăm triệu đô la tiền chuộc mạng và chuộc tàu. Các cuộc tấn công đã giảm thiểu trong mấy tháng gần đây, giữa lúc tàu bè áp dụng các biện pháp phòng vệ và các lực lượng hải quân quốc tế tăng cường các hoạt động tuần tiễu trong khu vực. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến sẽ tuyên dương các tử sĩ chiến tranh bằng cách dành riêng ngày nghỉ lễ chiến sĩ trận vong ngày hôm nay cho các cựu chiến binh và gia đình của họ vào lúc các cộng đồng khắp nước Mỹ tổ chức nhiều hoạt động lễ lạc. Tổng thống sẽ tới thăm đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam cũng như nghĩa trang quốc gia Arlington ở vùng ngoại thành Washington, nơi các binh sĩ đã cắm lá cờ Mỹ trên gần 260.000 ngôi mộ. If you ever think of me, the Voice of America. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mong quý vị đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn văn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier. From Studio 23 in